Abo, quy khứ lai hề. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư hoảng hốt mơ thấy một giấc mộng rất dài. Khi trời sắp sáng mở mắt ra, lại cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy trong lòng mê mang bất định. Lại cảm thấy một cánh tay ôm chặt lấy mình. Nhìn kỹ lại chính là Ôn Khách Hành ở bên cạnh y ôm chặt y. Một tay vuốt ve mái tóc dài rải rác bên gối của y, một tay khoác lên hông y, một đôi mắt hàm tình nhìn chằm chằm y. Chu Tử Thư thấy vậy, biết là mình đêm đến cực kỳ mệt mỏi ngủ đi. Lại không biết từ khi nào bỏ lên giường, ngủ trong lòng Ôn Khách Hành. Không khỏi có chút quẫn bách, lại thấy ánh mắt Ôn Khách Hành như say như si. Rốt cuộc không kiên nhẫn nổi lên nói. Nhìn đủ chưa? Nhìn không đủ. Ôn Khách Hành thấp giọng nói. Thanh âm của hắn vốn đã trầm thấp, sáng sớm tỉnh lại lại càng trầm hơn. Lúc bình minh vốn là lúc dục niệm đại thịnh, lúc hắn tỉnh lại liền cảm thấy ôn hương ấm ngọc đang trong ngực. Nhìn khuôn mặt ngủ của Chu Tử Thư không chớp mắt, lúc này lại thấy Chu Tử Thư tỉnh lại, hờn dỗi giận dữ, có một phen phong tình khác. Trong lòng ái mộ chỉ là hắn đối với Chu Tử Thư vừa kính vừa yêu. Vả lại sâu trong nội tâm, sâu sắc cho rằng mình không xứng với y, càng biết Chu Tử Thư lúc này trên người có thương tích, chịu không nổi kết ấn tra tấn, bởi vậy cũng không dám cùng y thân mật. Nhưng trong lòng mặc dù kiệt lực ngăn chặn, lại không quản được khí càn nguyên quanh thân chạy không ngớt, chí ấm chí dương, ẩn chứa ý hấp dẫn, chính hắn còn chưa cảm thấy. Chu Tử Thư nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Lão Ôn, thu liễm một chút. Ôn Khách Hành ngẩn ra, cho dù ngày thường ra mặt hùng hậu, lưỡi sán hoa sen giờ đây vẫn đỏ mặt, vội vàng bình khí. Chu Tử Thư xuống giường, trực tiếp đi ra khỏi phòng khách điếm, không bao lâu mang theo nước lạnh, muối xanh và các vật khác trở về. Hai người đều rửa mặt, lâu ngày không có việc gì liền đi dạo trong thành Nhạc Dương. Đêm qua náo nhiệt qua đi, trong thành hết thảy vẫn như cũ. Hai người đi dạo một vòng, chỉ thấy trong thành khắp nơi đều là đệ tử Nhạc Dương phái đi qua đi lại tuần tra. So với quan binh địa phương còn uy phong hơn. Chu Tử Thư thấy vậy không khỏi lo lắng cho Trương Thành Lĩnh. Đại hội anh hùng ngày 15 tháng 7 cách hôm nay còn 7 ngày nữa. Không nên xảy ra đại loạn gì mới tốt. Ôn Khách Hành đang nhìn chằm chằm một người bán dưa hấu ven đường. Nghe Chu Tử Thư nói như vậy liền cười nói. A Nhứ, huynh lại lo lắng cho Thành Lĩnh. Đừng sợ, ta đã bảo A Tương nhìn chằm chằm nó sẽ không có vấn đề gì đâu. Chu Tử Thư ừ một tiếng. Ở trong thiên song quen quan tâm, quen tìm hiểu chuyện thiên hạ. Thường thường phải đem một câu nói, một hành động của người bên ngoài đánh nát, chia nhỏ sạch sẽ, tinh tế suy nghĩ. Những việc này trước kia làm đều là thuận lợi, dĩ nhiên đã trở thành bản năng. Đột nhiên muốn y yên lòng, toàn tâm toàn ý dựa vào người khác đương nhiên là làm không được. Tuy rằng y cùng Ôn Khách Hành định tình, nhưng đối với người này lại hoàn toàn không biết. Tuy nói lúc này tình thâm cũng không quan tâm, và lại nguyện ý đánh cuộc Ôn Khách Hành bản chất lương thiện, cũng không vì thế mà lo lắng. Lúc này thấy hắn lên tiếng an ủi, trong lòng cũng không khỏi vẫn nghĩ. Tiểu nha đầu tinh linh A Tương kia cổ quái, ở trong phái Nhạc Dương lại có mục đích gì khác? Hai người đi dạo nửa ngày, bất giác đói khát liền muốn tìm một quán ăn. Chu Tử Thư tuy nói ở trong vương phủ an nhàn sung sướng, nhưng kỳ thật về cơm áo gạo tiền cũng không đặc biệt kén chọn. Danh chủ vương phủ làm đồ ăn tinh xảo, y ăn thoải mái, tiết rơi dày đặc, dễ cỏ mốc cốc y ăn cũng thản nhiên. Chỉ là đối với rượu hơi chú ý một chút. Ôn Khách Hành thì đối với ba bữa ăn thập phần kén chọn. Vẫn là ăn không chán, tinh nhuệ không chán, ghét tỉ mỉ. Chu Tử Thư thấy hắn quy củ lớn, chú ý nhiều, từ trước đến nay chính là để cho hắn chọn địa phương. Hai người đi tới phố Sầm Uất, đã thấy một hán tử ăn mặc hồ nhi đứng ở giữa đường. Hai tay vung vẩy, lớn tiếng quát to, bên cạnh bày một tấm biển, nói là mật thuật Tây Vực. Ôn Khách Hành thấy, liền kéo Chu Tử Thư đi vào. Nơi này chắc cũng có mỹ thực Tây Vực. A Nhứ, rảnh rỗi vô sự, chúng ta liền đi xem mật thuật Tây vực này, đến tột cùng có cái gì đẹp đi. Chu Tử Thư thấy hắn mặt mày hớn hở, tính trẻ con rất nặng, liền cười nói, đã là đội ngũ Tây vực tới, tất có rượu ngon, vậy chúng ta liền đi nếm phẩm. Hai người đi vào tòa nhà màu này, chỉ thấy bên trong có một tòa nhà điêu khắc lan can, tráng lệ lộng lẫy. Trong đại sảnh có 20-30 bàn, phần lớn đều ngồi đầy đông đảo khách nhân vừa ăn nho Tây vực, thịt nướng, nhìn chính giữa đại sảnh, chờ mật thuật Tây vực này biểu diễn. Ôn khách hành hưng trí bừng bừng lôi kéo Chu Tử Thư ngồi xuống trong góc. Sớm đã có người bưng rượu trái cây đến. Chu Tử Thư thấy màu rượu kia làm đỏ thẫm, bưng lên ngửi ngửi, quả nhiên là rượu vang Tây vực, liền uống ngay. Hương thơm xông vào mũi, liền nói, rượu ngon. Liền vào lúc này, chỉ nghe được tiếng tỳ bà từng trận, âm nhạc triền miên, nhu mỹ vạn đoan. Chu Tử Thư ngẩn ra, đảo mắt nhìn Ôn Khách Hành, thấy Ôn Khách Hành vẫn hưng phấn không thôi nhìn đại sảnh, liền cúi đầu uống rượu, đôi mắt lại không ngừng nhìn người đàn tỳ bà kia. Trong lòng nghĩ, Tần Tùng kia đã bị lão Ôn phế, người này tỳ bà âm sắc cùng hắn có chút tương tự, không phải người nhà thì chính là đệ tử, thì ra nơi này lại là cạm bẫy của độc hạt, lại không biết lão Ôn có biết hay không. Thấy Ôn Khách Hành hưng trí, không giống giả dối, liền bất động thanh sắc, cũng chỉ uống rượu. Không bao lâu, hơn 10 tên hồ cơ xoay tròn đi ra, những nữ tử này phần lớn đều làn da trắng như tuyết, mặc sa sam, ngực ngọc chân thon mơ hồ có thể thấy được. Mọi người ngồi trên bàn lớn tiếng khen ngợi. Chúng hồ cơ giãn ra thân thể, mỗi người vòng eo mềm mại, khi múa thì thân hình nhẹ nhàng, vặn vẹo như rắn dài, bên hông đều treo thành chuỗi chuông vàng, theo tư thế nhảy múa vang lên, kèm theo đàn tỳ bà khương sáo, cũng có một phen tình điệu kỳ lạ. Chu Tử Thư thấy chư nữ tuy tứ chi mềm mại, nhưng tựa hồ cũng không biết võ công. Ôn Khách Hành lại chỉ lo nhìn hồ cơ khiêu vũ, nhìn thấy chỗ thú vị, liền ở bên tai y thì thầm, a nhứ, huynh xem, cái chuông này cũng rất độc đáo, huynh có muốn ta mua cho huynh một chuỗi không? Chu Tử Thư liếc hắn một cái, không để ý tới lời nói khinh bạc của Ôn Khách Hành. Y ở vương phủ lâu ngày, Hách Liên Dực tuy rằng cũng không phải là người thanh sắc khuyển mã, nhưng nếu đã xuất thân như thế, yến nhạc trong vương phủ đương nhiên cũng không ít. Loại ca múa này Chu Tử Thư đã thấy nhiều năm, lơ điểu, lại thấy Ôn Khách Hành nhìn rất say sưa, cũng liền cùng hắn xem. Hồ cơ kia múa xong, xinh đẹp lui đi, lại một đoàn người đẩy một cái dương gỗ lớn lên sân khấu. Bên ngoài dương gỗ lại có vài tên hồ cơ trang điểm đậm, lại có rất nhiều hán tử trang phục cầm trường đao trong tay. Mũi cao mắt thâm, tóc vặn nhỏ buộc hai bên. Chỉ nghe người dẫn lớn tiếng giảng giải, thì ra lại muốn mấy tên hồ cơ chui vào dương gỗ. Những hán tử này lại đem đao nhọn cắm vào. Mọi người thấy dương gỗ kia hẹp, đao nhọn sắc bén, số lượng lại nhiều, không biết phải tránh được vài tên hồ cơ như thế nào. Đều là tò mò không thôi, nhao nhao suy đoán. Chu Tử Thư kiến thức rộng rãi, biết trong dương gỗ kia có hộp ngầm khác cũng không kinh ngạc. Ôn Khách Hành lại lặng lẽ tiến đến bên tai y nói, a nhứ, mùi máu tươi thật nồng, ngũ hồ minh sắp xong rồi. Chu Tử Thư ngẩn ra, y bị thương đinh nên khứu giác đã không còn như trước. Ngay cả chén rượu trung mỹ cũng phải kề sát mới có thể ngửi được mùi thơm. Nghe Ôn Khách Hành nói xong, liền nhắm hai mắt lại tinh tế phân biệt. Quả nhiên ngửi thấy trong dương gỗ truyền đến từng trận huyết tinh khí. Thấy Ôn Khách Hành sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Trong lòng hiểu được việc này 89/10 cùng hắn có liên quan. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đối với ngũ hồ minh địch ý rất sâu, nhịn không được nghĩ, lão Ôn nhắc tới ngũ hồ minh liền vui sướng khi người gặp họa như vậy. Ta nhất định phải tìm thời cơ hóa giải cừu hận hai bên mới được. Y đã cùng Ôn Khách Hành ở cùng một chỗ, trong lòng liền toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hắn, chỉ cảm thấy ngũ hồ minh thanh thế to lớn, cùng bọn họ khó xử. Tương lai ở trên giang hồ rất khó đứng vững. Tuy nói không sợ hãi nhưng Chu Tử Thư trong lòng mơ hồ thật sự là thập phần hy vọng có thể cùng Ôn Khách hành đồng quy Tứ Quý Sơn Trang. Nếu chọc vào Ngũ Hồ Minh thì trở về Tứ Quý Sơn Trang còn có thể có cuộc sống yên tĩnh gì nữa. Đột nhiên lại nhớ tới đêm trước y hỏi Ôn Khách Hành có nguyện ý theo mình đi Tứ Quý Sơn Trang hay không. Ôn Khách Hành chưa kịp trả lời liền phát tác đau đầu. Hắn lúc này nếu dụng tình đã thâm, không khỏi lo được lo mất. Trong lòng phiền muộn thầm nghĩ, chẳng lẽ lão Ôn không muốn đi Tứ Quý Sơn Trang bồi ta? Chấm, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư thần sắc buồn bực, còn chỉ nói y lo lắng cho Trương Thành Lĩnh. Một tay nhẹ nhàng dán lên áo của y, a nhứ. Huynh thả lỏng ình một chút. Cuối buổi chiều hôm nay ta cùng A Tương ước định gặp mặt đến lúc đó liền biết tin tức Thành Lĩnh rồi. Huynh cứ thoải mái xem náo nhiệt là được. Chu Tử Thư im lặng không nói. Nhìn chằm chằm cái dương lớn kia trong lòng cũng muốn biết độc hạt muốn làm khó Ngũ Hồ Minh như thế nào. Liền không nghĩ tới chuyện Tứ Quý Sơn Trang nữa. Một bên uống rượu. Một bên yên lặng quan sát kỳ biến. Những hồ nhi cầm đao mở dương gỗ ra. Bên trong cũng không có gì khác thường. Vài hồ cơ xinh đẹp chui vào hòm gỗ. Đem dương gỗ khóa chặt lại. Mấy tên hồ nhi vây quanh dương gỗ. Đem khe rãnh vừa đến dọc theo dương gỗ bốn phía cắm vào. Mọi người nín thở tĩnh khí. Thấy chung quanh dương gỗ rậm rạp chằng chịt. Cắm đầy đao nhọn. Lại không thấy chảy máu. Cũng không nghe được nửa điểm thanh âm của hồ cơ. Im lặng một lúc lâu. Liền nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Ngay lúc này, tiếng tỳ bà chợt chuyển hướng. Trở nên vừa thê lương vừa đáng sợ. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Mấy tên hồ nhi kia liền cười to mở dương gỗ ra. Một thanh âm âm hộp vang lên. Ngũ hồ thủy, thiên hạ hội, võ lâm chí tôn này sẽ về tay ai? Cao Minh chủ. Nghe nói lão nhân gia ngươi ở đây tổ chức đại hội anh hùng. Muốn cùng quỷ cốc ta khó xử. Đặc biệt chuẩn bị đại lễ. Mong Cao Minh chủ nhận lấy. Lời còn chưa dứt. Trong đại sảnh buông xuống hai bức tranh màu sắc. Phía trên viết hai hàng chữ lớn màu đỏ tươi. Một là, Ngũ Hồ Thủy, Thiên Hạ Hội, Võ Lâm Chí Tôn sẽ về tay ai? Một cái khác lại là, Thải Vân Tán, Lưu Ly Toái. Thanh Nhai Sơn Quỷ ai cùng bi. Hòm gỗ chậm rãi mở ra. Hơn 10 đầu người huyết nhục mơ hồ lăn xuống. Vài tên hồ cơ đã sớm không thấy bóng dáng. Trong đại sảnh nhất thời huyết quang đại thịnh. Người vây xem nhìn thấy đầu những người đó. Nhao nhao thét chói tai. Chạy trốn khắp nơi. Chu Tử Thư ngồi ngay ngắn sau bàn dài. Nhìn hơn 10 cái đầu người nhưng một người cũng không nhận ra. Ôn Khách Hành vung quạt gấp chắn trước mặt, che đi mùi máu tươi chói mũi kia. Ở bên tai Chu Tử Thư thấp giọng nói, những người này nhìn qua đều là đệ tử của Ngũ Hồ Minh. Xem ra quỷ cốc là muốn đối đầu với Ngũ Hồ Minh nha. Đại hội anh hùng này chỉ sợ khó có thể kết thúc. Lại không biết đại minh chủ cao quý kia nên làm thế nào. Chu Tử Thư thở dài một tiếng, sắn ống tay áo Ôn Khách Hành. Lão Ôn. Chúng ta đi thôi. A Nhứ, đi đâu vậy? Người của Ngũ Hồ Minh còn chưa tới đâu. A Nhứ, Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư kéo. Thân bất do kỷ mà theo dòng người đi ra tòa lầu này. Còn không quên liên tiếp quay đầu lại đã thấy một đội đệ tử Nhạc Dương phái tách ra đám người xông vào. Chu Tử Thư kéo hắn ra khỏi đám người. Lúc này mới dừng bước. Mắt thấy đôi đệ tử Nhạc Dương phái kia vào thải lâu. Ước chừng qua một nén nhang, liền có người đi ra vội vàng chạy đi, nghĩ đến chuyện lớn, là đi tìm đồng môn báo tin. Y thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt xem kịch hay trong lòng không vui. Lạnh lùng nói, người chết, cũng không có gì đẹp mắt. Ôn Khách Hành thấy sắc mặt y không tốt, biết y không thích những giang hồ này hung sát, liền cũng thu hồi vẻ vui sướng khi người gặp họa. A Nhứ, huynh nói cũng đúng. Quỷ cốc này tìm Ngũ Hồ Minh ngang dọc cùng chúng ta không liên quan. Ngược lại quấy nhiễu hứng thú ăn cơm trưa của chúng ta. Nếu không chúng ta đổi chỗ khác. Lúc này cùng Ngũ Hồ Minh khó xử. Sợ không chỉ là quỷ cốc. Chu Tử Thư lông mày khẽ nhướn lên. Vừa rồi trong đám người hồ cũng có độc hạt. Hơn nữa, Trước kia ta đưa Thành Lĩnh đi Ngũ Hồ Minh, người của cái bang cũng từng ra tay. Hơn nữa thế lực Thiên Song cũng lui tới nơi này. Y giống như là lẩm bẩm, mặt mày, yêu sắc càng thêm nặng nề. Chỉ vì mấy khối lưu ly giáp này, thế lực khắp nơi nhao nhao xuất hiện. Muốn khắc phục hậu quả, chỉ sợ là thập phần khó khăn. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư lo lắng, tuy rằng biết rõ y cùng Ngũ Hồ Minh cũng không liên quan gì, nhưng vẫn nhịn không được nói. A Nhứ, huynh cùng Ngũ Hồ Minh không có qua lại, cần gì phải lo lắng cho bọn họ. Ta vì bọn họ lo lắng cái gì? Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, trong lòng thầm mắng tiểu tử ngốc này ngốc lên, quả thực là ngốc đến nhà bà ngoại. Y rõ ràng là vì Ôn Khách Hành lo lắng. Hết lần này tới lần khác Ôn Khách Hành lại giống như không có việc gì, vẫn ở đây chờ xem kịch vui. Lão Ôn, người nói cùng A Tương hẹn gặp mặt, là muốn ở nơi nào gặp? Trước mắt còn không biết, lát nữa sẽ biết. Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, thấy thái dương Chu Tử Thư tiết ra vài giọt mồ hôi trong suốt, liền thập phần ân cần thay y quạt gió. A Nhứ, có nóng hay không? Nhìn thấy ngươi liền nóng. Chu Tử Thư tức giận nói. Lúc này nhiệt khí cực thịnh, và lại cực kỳ oi bức. Mắt thấy mây đen ở chân trời đột nhiên nổi lên, nhìn như mưa to sắp tới, trong lòng phiền muộn. Mồ hôi trên người lại từng tầng chảy ra. Y trời sinh tính tình hảo khiết, đương nhiên trong lòng không được thoải mái. Ngay lúc này, phía chân trời một tiếng sấm sét, bão táp mà đến. Đất cát đầy đường, trên đường vốn vây kín người qua đường xem náo nhiệt, lúc này đều ôm đầu mà chạy, bốn phía tìm nơi trú mưa. Từng đám mây đen đè tới, mưa to như đậu nành chợt hạ xuống. Trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh mênh mông, tất cả đều che giấu trong màn mưa. Ôn Khách Hành thấy mưa to rơi xuống, giữ chặt Chu Tử Thư tránh đám người, vòng vào một con hẻm tồi tàn, thấy nơi này yên tĩnh không có người, liền cùng y trốn dưới mái hiên hẻm tồi tàn. Mắt thấy rèm mưa như mưa, du khách như dệt, trong lòng vẫn nghĩ đến động tĩnh của đại hội anh hùng cùng quần quỷ thủ hạ. Hắn từ đêm gặp dược nhân ở Hoang Sơn, liền phát hiện vô thường quỷ có cấu kết với độc hạt. Hôm nay quỷ cốc gây sự, vốn là một trong rất nhiều do vô thường quỷ an bài. Chu Tử Thư nghe được tiếng tỳ bà kia có gì khác thường. Ôn Khách Hành đương nhiên cũng nghe ra, trong độc hạt vốn có rất nhiều kỳ nhân dị sự từ Tây Vực tới. Vô thường quỷ an bài như vậy, đúng là không tự chiêu, liền làm Ôn Khách Hành càng tin tưởng hoài nghi trong lòng. Nghĩ đến đây, Ôn Khách Hành trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, quỷ vô thường kia tự cho là làm xảo diệu, lại không biết bọn họ âm thầm bố trí càng nhiều, đem đại hội anh hùng này quấy càng loạn, càng có lợi cho mưu đồ của hắn. Những năm gần đây, hắn âm thầm cho phép người của quỷ cốc liên hệ với ngoại giới cũng chính là vì thế. Tuy nói vô thường quỷ gây ra cũng không ngoài ý muốn, nhưng trong lòng mơ hồ cũng có một tia sầu lo. Người gặp được trong miếu hoang đêm đó, chính là thủ lĩnh của độc hạt là không thể nghi ngờ. Người này quỷ dị vô định, lại không biết cấu kết với quần quỷ, khuấy vào trong trận loạn cục này. Lại là vì sao lại đến? Đảo mắt thấy Chu Tử Thư cũng nhìn mưa to, trong lòng lại đau xót. Ta hao hết tâm cơ, mắt thấy cơ quan tính hết đại cừu đắc báo, y lại mệnh không lâu. Mặc dù vết thương của y chữa khỏi, nếu biết hết thảy, chẳng lẽ còn chịu cùng ta ở chung suốt đời sao? Trong lòng biết mình tự trấn an, tự mình vây khốn nguy cục, hiện giờ chính là cưỡi hổ khó hạ. Chính là cái gọi là phá thế gian cục diện dễ, phá tâm cục diện khó. Cho dù hắn để Ngũ Hồ Minh nhân thân bại danh liệt, mất hết mặt mũi, tâm ma này lại làm sao có thể giải được. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở bên cạnh mái hiên tránh mưa, thấy thần sắc hắn âm tình bất định, cười nói, lão Ôn, nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Hai người xuyên qua màn mưa mà đến, đều đã ướt đẫm. Nước mưa trên mặt Chu Tử Thư dọc theo da thịt trắng ngọc chảy xuống lướt qua môi. Khi cười thì bên môi hiện ra hai vòng xoáy lên nông cạn. Hai mắt cong cong, như trăng mới thanh huy. Đoan địa là thanh lệ khó vẽ. Ôn Khách Hành thấy người trong lòng cười tươi như vậy, trong lòng đau đớn lại càng sâu. Cường cười nói, yêu phong khổ vũ, trong lòng bất an. Chấm, Chu Tử Thư ôn nhu nói, Nhữ Tâm ở đâu? Đến đây, ta vì Nhữ An chi. Lúc này y bị mưa lớn làm ướt nửa người, quần áo lại màu trắng, dán lên người liền lộ ra dáng người gầy gò cùng làn da ngọc sắc. Nước mưa dọc theo hai má, cổ họng lăn xuống, tựa như phù dung xuất thủy, mỹ ngọc chiếu lộ. Ôn Khách Hành thấy y như vậy, làm sao còn có thể có thêm nửa phần tự chế. Quạt giấy trong tay mở ra, ngăn trở khuôn mặt hai người, thò người đi hôn hai môi y. Chu Tử Thư bất ngờ bị hắn đẩy đến bên tường, áo dán lên tường gạch lạnh lẽo cứng rắn, trong lòng lại là một mảnh nóng bỏng. Dù sao mưa to như dệt, thiên địa miểu miểu, thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ bị vây khốn trong trận mưa này. Ôn Khách Hành hôn lên môi Chu Tử Thư, đầu lưỡi liếm mút môi trên mỏng manh của y, lại đi cắn môi dưới đầy đặn mềm mại kia. Quạt gấp trong tay ngăn cản khuôn mặt hai người rắn chắc, rốt cuộc không cho phép nửa điểm thế sự quấy nhiễu. Môi răng giao chiến, chỉ nghe Chu Tử Thư thở dốc nói, lão Ôn, ngươi, chính xác là ngươi muốn gì? Ôn Khách Hành ngậm lấy môi dưới của y tinh tế vuốt ve, hô hấp nóng rực, áp sát Chu Tử Thư, hơi thở trên người chợt đại thịnh. Ta nói rồi, huynh sẽ giúp ta sao? Chu Tử Thư bị hắn mài giũa đến mức khó nói ra một câu hoàn chỉnh, triền miên một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ngươi nói ra, ta mới biết làm thế nào để giúp ngươi. Ôn Khách Hành ngẩn ra, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay quấn chặt Chu Tử Thư ra. Mắt thấy y tóc đen nửa ướt, có mấy sợi dính vào má, càng lộ ra khuôn mặt như tiết trắng thanh tú, tuấn mỹ vô cực, càng thêm má ửng đỏ. Hai môi khẽ run, môi dưới hơi sưng đỏ, thổ tức như lan, trong cơn mưa lớn bao trùm thiên địa, tựa hồ chỉ có Chu Tử Thư trước mắt là thật. Hắn nhìn Chu Tử Thư, trong lòng liền nghĩ, ta muốn tất cả điều này không bao giờ xảy ra. Ta muốn thấy ánh mặt trời, lớn lên với huynh trong Tứ Quý Sơn Trang, là sư đệ của huynh, yêu huynh, tôn trọng huynh, bảo vệ huynh, ta được sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, đến chết cũng phải nắm tay huynh. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má Chu Tử Thư, ngón tay phất ra mấy sợi tóc rối bời kia, đầu ngón tay đè lại môi dưới Chu Tử Thư, nhẹ nhàng hôn lên mi điệu Chu Tử Thư, lại hôn lên gò má y, tóc mai như vậy cọ sát thật lâu, mới trầm giọng nói, ta muốn hết thảy thế gian si mị kiêu căng này đều lan trở về địa ngục 18 tầng của chúng. Chu Tử Thư thở dài một tiếng, vòng quanh hai vai Ôn Khách Hành, ôm hắn vào trong ngực. Chuyện cùng về Tứ Quý Sơn Trang kia cũng không bao giờ hỏi ra miệng nữa. Trong khi đó, Tam Bạch Đại Hiệp nổi tiếng Triệu Kính cũng bị mắc kẹt trong cơn mưa này. Hắn thân ở trên một chiếc thuyền hoa kia cực kỳ xa hoa phú lệ, cửa ra vào cửa sổ đều là trang trí mới, vàng rực rỡ, ở trong một mảnh mưa lớn này, vẫn có vẻ thập phần bắt mắt. Triệu Kính đứng ở mũi thuyền, trên người mặc một bộ trường bào tối màu, dùng tơ bạc thêu đầy các loại hoa văn. Trong võ lâm, có rất nhiều người giàu có, bình thường cũng thích khoe khoang tài phú, nhưng hào phóng như Triệu Kính cũng không hiếm thấy. Hắn đứng ở mũi thuyền, phía sau có người thay hắn che ô, thuyền vẽ kia dừng ở trong động đình hồ, không sợ mưa gió, sắc mặt hắn lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, trên mặt có vẻ phong trần, tựa hồ là đang chờ người, lại tựa hồ chẳng qua là đang nhìn mưa. Vào lúc này, lại có một chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy tới. Chiếc thuyền này so với thuyền của Triệu Kính nhỏ hơn rất nhiều, xuyên qua gió mưa mà đến, cũng rất có khí thế. Triệu Kính vừa thấy con thuyền kia, liền chỉnh lại vạt áo nghênh đón. Chiếc thuyền kia toàn thân tối đen, mũi thuyền thắp một ngọn đèn trời, so với đèn bình thường lớn hơn gấp 3-5 lần. Trên đèn khắc một đóa hoa bát giác lăng hoa. Không biết vì sao, trong cơn mưa lớn như vậy, dĩ nhiên cũng không tắt. Con thuyền kia tới gần, mũi thuyền đi ra một nam tử nhìn tầm 40 tuổi. Bước đi thập phần lưu loát. Hắn chính là thủ lĩnh của Thiên Song hiện giờ Đoạn Bằng Cử. Đoạn Bằng Cử không sợ mưa to. Phi thân nhảy lên thuyền của Triệu Kính. Tùy ý chắp tay với hắn. Triệu đại hiệp mưa gió vượt sông. Thật hứng thú. Triệu Kính thấy sắc mặt hắn âm tình bất định. Trong lòng vốn có quỷ. Liền cười nói. Vị đại nhân này thân thủ như thế. Nói vậy chính là Thiên Song chi chủ Đoạn đại nhân. Triệu mỗ có không thể nghênh đón từ xa. Thất kính rồi. Đoạn Bằng Cử nghe được bốn chữ. Chủ của Thiên Song. Trên mặt hơi lộ ra một tia ý cười. Triệu đại hiệp khách khí rồi. Triệu đại hiệp. Tại hạ Phụng Vương ra quân lệnh đến Nhạc Dương làm việc. Có mấy việc quan trọng. Còn phải nhờ Triệu đại hiệp giúp đỡ. Triệu Kính vội vàng chắp tay nói. Không dám. Không dám. Đoạn Bằng Cử cười một tiếng. Triệu đại hiệp chắc hẳn đã gặp qua đại công tử rồi đúng không? Triệu Kính đang sợ Đoạn Bằng Cử nhắc tới chuyện này. Thấy hắn một đao thẳng vào. Nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này không có đường lui. Luôn là người nọ tùy hứng làm việc. Nếu cần thiết, đem hắn ném ra ngoài chịu tội cũng được. Hiện giờ thật dễ dàng có chỗ dựa vững chắc tấn vương này. Vinh hoa phú quý, chỉ trong thời gian ngắn. Làm sao có thể dễ dàng bỏ đi. Liền thập phần cung kính nói. Đoạn thủ lĩnh, đại công tử thưởng quang xuống dưới bàn hoàn. Bồng bềnh sinh huy, là tại hạ giang hồ bé nhỏ. Lễ nghĩa không chu toàn. Chọc cho đại công tử không vui. Triệu Kính đã hội hòa với Hách Liên Giao. Đối với việc hắn bị Thích Khách Độc Hạt đuổi giết trong lòng biết rõ. Hiện giờ thấy Triệu Kính này vẻ mặt bám lấy. Liền biết người này ham vinh hoa phú quý. Không dám tùy tiện xuống tay với Hách Liên Giao. Việc này có kỳ quái khác. Hắn dẫn Thiên Môn tinh nhuệ đến Nhạc Dương. Một là muốn cướp lấy Lưu Ly Giáp. Hai là muốn tìm Chu Tử Thư. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, đối với Hách Liên Dực mà nói, tìm kiếm Chu Tử Thư chỉ sợ còn quan trọng hơn một chút. Lập tức quyết định phái cao thủ trong Thiên Song tuy nhiều. Rốt cuộc Cường Long không áp địa đầu xà, còn cần mượn thêm Triệu Kính. 5 khối Lưu Ly Giáp mới được 1 khối. Vẫn là trong tay Triệu Kính. Lưu Ly Giáp còn lại đương nhiên còn phải rơi vào trên người hắn. Chuyện của Độc Hạt. Tương lai điều tra cũng không muộn. Liền nói. Đại công tử cũng nhận được mệnh lệnh của vương gia. Còn có việc quan trọng khác vội vàng rời đi ngược lại thất lễ. Triệu đại hiệp. Nơi này tuy tốt. Mưa gió như xả. Hay là mượn một chỗ tốt nói chuyện đi. Triệu Kính vội vàng nói. Đương nhiên đương nhiên. Đoạn đại nhân. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Mong đại nhân rời bước. Trong lòng hắn sợ nhất là Đoạn Bằng Cử truy vấn chuyện của Hách Liên Giao. Thấy Đoạn Bằng Cử nhẹ nhàng vạch trần. Liền biết Đoạn Bằng Cử có việc quan trọng khác. Tự nhiên ra ý lung lạc. Hai người vào thuyền hoa. Bên trong thuyền quả nhiên càng thêm tráng lệ. Thập phần rộng rãi. Chính giữa bày ra một cái bàn gỗ hoa lê. Phía trên rực rỡ muôn màu. Sơn hào hải vị. Cũng náo nhiệt phi phàm. Đoạn Bằng Cử thành thật không khách khí ngồi xuống vị trí của khách. Triệu Kính liền ngồi chủ vị. Thay hắn rót một chén rượu. Đoàn đại nhân là tâm phúc yếu nhân của vương gia. Lần này đi xa. Nhất định có chuyện quan trọng. Đoạn Bằng Cử nói. Triệu đại hiệp là một người hào sảng. Đoạn mỗ tuy ở trên thân quan. Năm xưa cũng từng hành tẩu giang hồ. Khoái ý ân cừu. Kính nể Triệu đại hiệp làm người. Không ngại cũng ở Thiên Song nói to. Triệu đại hiệp, ta đến Nhạc Dương. Thứ nhất là vì chuyện Lưu Ly Giáp kia. Triệu Kính gật đầu nói. Lúc này Triệu mỗ thời khắc không quên. Đoạn đại nhân có thể hồi bẩm vương gia. 5 khối Lưu Ly Giáp vốn đều ở trong tay huynh đệ Ngũ Hồ Minh. Triệu mỗ bất tài. Nhất định tập hợp đủ 5 khối Lưu Ly Giáp hiếu kính vương gia. Rất tốt. Đoạn Bằng Cử gật đầu nói. Ngoài ra còn có một chuyện quan trọng khác. Hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một quyển sách nho nhỏ để triển khai. Quyển sách kia bởi vì giấu ở trong ngực hắn, cũng không bị nước mưa làm ướt. Trên quyển sách vẽ một khuôn mặt thập phần tuấn tú. Người này không phải Chu Tử Thư thì lại là ai cơ chứ? Chu Tử Thư tóc dài trong tranh cao giáo. chính là trang phục thường thấy của Khôn Trạch Bắc Địa. Triệu Kính nhìn thấy bức chân dung này, hoảng hốt cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ ra đã gặp qua nơi nào. Đoạn thủ lĩnh, đây là, người này là người vương gia muốn tìm. Nghe nói người này ẩn núp ở Nhạc Dương, Thiên Song mới đến nơi này. Còn phải dựa vào thế lực của Triệu Đại Hiệp. Nếu tìm được người này, công tích kia so với tìm được Lưu Ly Giáp, cũng không kém bao nhiêu. Triệu Kính thấy Đoạn Bằng Cử nói những lời này, trên mặt có chút khinh bỉ. Trong lòng liền nghĩ, thì ra Tấn Vương kia xưng hùng phương Bắc, nhưng cũng chẳng qua chỉ là một kẻ háo sắc. Đã như vậy, làm sao phải sợ hãi? Trong lòng mặc dù nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng lại nói, thì ra là như thế. Triệu Mỗ tuy là vô năng, thắng ở môn hạ đệ tử đông đảo, người này đã là vương gia muốn, chúng ta liền lục lọi Nhạc Dương thành, tìm ra người sẽ giao cho Đoạn thủ lĩnh. Đoạn Bằng Cử trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ đắc ý. Triệu Đại Hiệp quả nhiên là một người sảng khoái. Nào, Đoạn Mỗ mượn hoa hiến Phật, kính ngài một chén. Triệu Kính cười tủm tỉm giơ chén rượu lên đụng chạm với Đoạn Bằng Cử. Bên ngoài thuyền hoa tiếng gió mưa càng thêm kinh tâm động phách. Đoạn Bằng Cử tùy ý bày ra cuốn sách kia đến bên cạnh bàn, gắp ăn thức ăn uống rượu. Ánh nến hòa hợp chiếu vào trên mặt Chu Tử Thư trong tranh. Bức họa kia giống như Hách Liên Dực tự tay vẽ, bút pháp tinh xảo. Chỉ là Chu Tê Tê Ử Thư trong tranh mặt mỉm cười, mặt mày hàm tình, lại cùng Chu Tử Thư chân chính thần thái cũng không giống nhau. Đoạn Bằng Cử hướng ánh mắt nhìn bức họa kia, chỉ cảm thấy trong tranh người thanh tú động lòng người, hòa ái dễ gần, cùng Chu Tử Thư mình biết thực sự khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn bức chân dung kia nghĩ đến thần sắc trên mặt Hách Liên Dực khi đem quyển sổ nhỏ này giao cho mình. Trong lòng thập phần kinh tâm, vương gia đối với người này vinh sủng như thế, thật sự là dị số. Người này lòng người tàn nhẫn thủ lạt, làm việc cực đoan, đối với vương gia lại hoàn toàn không có nửa phần trung nghĩa tình phận. Ta cần phải tìm một cơ hội đem người này trừ đi. Trong lòng nghĩ đến âm độc, trên mặt lại mỉm cười không ngừng cùng Triệu Kính uống hết ly rượu. Cách chương.